Nữ hoàng giải trí, chương 75, chương Linh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc giả không thể kiên nhẫn thưởng thức quá trình phát triển của nữ chính trước hay sao mà tò mò về nam chính quá, tôi thì tác giả bật mí trước nhé, chính là Phó Diên Hữu Hi Hi. Bộ này mình viết về mối quan hệ của nam nữ chính sẽ chậm nhiệt, bình thản, từ từ rồi đến. Nên các bạn đừng sốt ruột nha. Bộ nữ hoàng giới giải trí tình tiết chậm chậm, và mình cố gắng xen một vài thứ về văn hóa, lịch sử cổ đại của Việt Nam vào, nên dự trước là bộ này sẽ cố gắng viết đến số chương có 4 chữ số. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ và theo dõi tác giả. Thân, Mộng Điệp, quả nhiên theo lời của Thôi Tinh Hà, chỉ sau khi sự việc truy bắt tội phạm kết thúc vài phút thì trên mạng cũng xuất hiện video uy phong lẫm liệt của Phượng Sơ và nhóc tì hoa Ninh Vũ. Nhất thời, đề tài này đã nổ tung mạng xã hội, hơn nữa còn càng ngày càng hỏa bạo, nhanh chóng chiếm top đầu tìm kiếm trên các trang mạng xã hội và các trang web nền tảng video. Chấm, tất nhiên cơn lốc này còn càn quét qua fanpage fandom của Phượng Sơ nữa. Trời ạ, đây là võ công hàng thật giá thật hả, ngầu thật sự. Từ khi nào trong giới xuất hiện nghệ sĩ ghê gớm như vậy? Xem video xong tôi cũng muốn đi học võ. Đánh người cũng có thể xinh đẹp như vậy, muốn liếm màn hình. Đừng có ai cản tôi. Nữ thần, chị ngoài xinh đẹp, biết hát, biết diễn, biết đàn, biết vẽ, biết đánh võ thì còn biết những gì nữa hả? Nhìn lầu trên mới bỗng dưng phát hiện ra thần tượng của tôi không hổ là thần tượng của tôi. Có thứ gì chị không biết chị liệt kê ra đi. Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, thật sự rất kích thích nhưng lúc đầu cái mũ che kín quá tôi không nhận ra. Quả là không xứng là một fan não tàn của chị đại. Qua lần này tôi đảm bảo ăn ngủ đều phải xem hình của chị dưỡng mắt, đảm bảo sau này chị có quấn thành xác ướp tôi cũng nhận ra. Lầu trên thấy gớm quá đi, giờ tôi chỉ có một ước mong, chị đại nhà chúng ta tham gia một bộ phim hành động hay kiếm hiệp gì đó. Cho tôi được mãn nhãn, ủng hộ, một, em trai bảo bối của Phượng Sơ, em trai bảo bối, nhóc tì được Phượng Sơ bế lên là nhóc phải không, ghen tị, hận. Em trai bảo bối của Phượng Sơ, em trai, cầu video, cầu phúc lợi. Cầu phúc lợi, cầu phúc lợi, số thẻ căn cước, Phượng Sơ hot, những người vui nhất lại là nhân viên đoàn phim. Phụng An Vương truyền kỳ, bởi vì bộ phim này sẽ bắt đầu khởi chiếu vào 2 tuần nữa, hơn nữa còn là khung giờ vàng buổi tối. Nương theo cơn gió đông này, fanpage của đoàn phim cũng tung ra trailer phim, ngoài các vai chính thì Phượng Sơ cũng được tác tên trong phần giới thiệu. Chờ mong, Phượng Sơ của tôi, vì sao lại chỉ có mỗi góc nghiêng như vậy là thế nào? Quay phim, ông có dám quay một lần chính diện không hả? Chị lên xe bông hả, nhưng vì sao lại khóc? Ô ô, tôi có linh cảm không lành, chị không phải nữ chính, vì nữ chính là của nam chính, chị là của tụi em. Ở một nơi khác trong thành phố, trong một căn chung cư cao cấp chỉ dành cho người có tiền, phòng khách vang lên tiếng đập vỡ đồ đạc loảng xoảng. Là nó, lại là nó, đã là lần thứ 3 nó nhảy lên top sớt đè chủ đề về em xuống rồi. Chị bảo em làm sao nuốt trôi cục tức này xuống được. Trương Linh Linh, em bình tĩnh một chút đi, em không nuốt trôi thì định thế nào, gây chuyện với cô ta à, chị tìm vài phim nóng trá hình tìm người dụ dỗ cô ta đóng đi. Em có biết quản lý của cô ta là ai không hả? Còn cáo già Thôi Tinh Hà kia em thường dễ qua mặt như vậy hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy tìm người dụ nó đi ba, hít thuốc dùng hàng cấm, lộ clip nóng, cái gì cũng được, em muốn nó thân bại danh liệt không ngóc đầu lên được trong cái giới này được nữa. Em bình tĩnh đi Linh Linh, em thử nghĩ xem, nếu cô ta thật sự có thân thủ tốt như trong video trên mạng, ai có thể xử lý được cô ta chứ? Đừng có vì thứ tình cảm mù quáng của em mà ném sự nghiệp vào bãi rác. Em nghĩ thần hy không cho người theo bảo vệ cô ta à, vậy em phải làm sao, phải nhịn nó à, khó khăn lắm em mới tạo được xịt căng đan tình cảm với Phó Diên Hữu, còn chưa nóng được mấy ngày thì nó nhảy vào. Bây giờ đi thảm đỏ liên hoan phim quốc tế nó cũng chiếm bảng hot search của em. Nó cố tình đối đầu với em còn gì nữa? Em muốn nó bị vùi xuống vũng bùn, chị có làm được không? Nếu không tự em sẽ tìm người. Linh Linh, từ từ đã, đừng xúc động. Để chị nghĩ cách, yên tâm, chị không để nó nhảy lên đầu lên của em đâu. Chị nói gì đó, thứ như nó cũng xứng. Cách chương.